ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Dương Nhân rời đi sau. Sở Tiêu Tiêu giống như trong một đêm lớn lên không ít. Nàng nguyên lai học tập là xuất phát từ hứng thú, hiện tại học tập lại sinh ra tân ý nghĩa. Đó chính là khiến nàng càng mau mà trưởng thành lên, càng tốt mà cùng Dương Nhân gặp lại. Dương Nhân tỉ tỉ nói các nàng chỉ cần cùng nhau nỗ lực, sớm muộn gì đều có thể đủ lại lần nữa gặp mặt. Làm Sở Tiêu Tiêu có tân động lực, Sở Tiêu Tiêu trở nên không hề bài xích tiểu học. Nàng hiện tại mỗi ngày đều phải kiểm tra trong viện quả cam thụ. Ngẫu nhiên sẽ cho Dương Nhân trường học gửi thư. Đương nhiên các nàng thư từ lui tới tốc độ rất chậm. Nhưng cũng không có như vậy tách ra liên lạc, Sở Tiêu Tiêu hiện tại cảm thấy ly biệt không đáng sợ. Đáng sợ chính là quên đi. Nàng nếu là giống ca ca theo như lời, không bao lâu liền quên đi biến mất Dương Nhân, kia mới là một kiện bi thương đến cực điểm sự tình. Cũng may quả cam thụ ở trong tiểu viện đã bắt đầu sinh tân mầm. Nó tồn tại đốc xúc Sở Tiêu Tiêu tiếp tục đi xuống đi, Sở Tiêu Tiêu là từ Dương Nhân nơi đó biết được. Học tập quan trọng, thi đậu hảo học giáo đối tự thân ý nghĩa, Tiêu Bích nhận thấy được tiểu nữ nhi chuyển biến. Nàng còn thuận nước đẩy thuyền mà lấy suất siêu thường ban đề thi. Nói đây là một khu nhà hảo tiểu học đề mục, cổ vũ nói, Tiêu Tiêu, Dương Nhân tỷ tỷ muốn khảo hảo đại học, người cũng có thể khảo hảo tiểu học. Sở Tiêu Tiêu lúc này không có lại bài xích đề thi. Nàng thích hợp mà rơi chậm lại một ít ngoại ngữ thời gian. Quyết định giống Dương Nhân giống nhau nỗ lực, thi đậu hảo tiểu học, hảo trung học, hảo đại học, làm các nàng tương lai gặp lại không lưu tiếc nuối. Đương nhiên, Sở Tiêu Tiêu làm vượt xa người thường ban đề thi khi cũng có chút mê hoặc. Nàng nhìn quen thuộc toán học đề sờ không được đầu óc. Này không phải tiện nghi ca ca trước kia sẽ không làm đề sao? Sở Tiêu Tiêu, nguyên lai tiện nghi ca ca liền tiểu học đề mục đều làm không được. Sở Tiêu Tiêu nhưng thật ra không có quên đi Dương Nhân. Nàng lại quên đi rất nhiều sinh hoạt chi tiết, tỉ như Dương Nhân, Lương Song Kỳ đồng dạng nói qua sẽ không làm này đó đề. Nhưng Sở Tiêu giật bổn bổn hình tượng trong lòng nàng cắm rễ quá sâu. Thế cho nên nàng có vào trước là chủ ấn tượng, đi lên liền cấp Sở Tiêu giật khấu một cái nồi, Dương Nhân rời đi còn mang cho Sở Tiêu Tiêu tân gợi ý. Chỉ có hưởng qua ly biệt tư vị, mới biết được đãi ở bên nhau có bao nhiêu đáng quý. Nàng hiện tại thu được tiện nghi ca ca video, cũng sẽ không mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, so thường lui tới kiên nhẫn đến nhiều. Rốt cuộc nàng cùng Dương Nhân tỉ tỉ liền video cơ hội đều không có. Cứ việc Sở Tiêu giật xa ở hải ngoại, nhưng bọn hắn còn có thể lẫn nhau thăm hỏi, cũng coi như là một kiện may mắn sự, nhưng mà Sở Tiêu Tiêu muốn làm có hàm dưỡng tiểu bằng hữu. Sở Tiêu giật lại không cho nàng cơ hội này, hắn đổ ập xuống chính là một câu, Sở Tiêu Tiêu, người như thế nào ở nhà đói đến xanh sao vàng vọt, cốt xấu như sài, vừa thấy chính là ăn ít rau cần, nên làm ba mẹ cho ngươi bổ bổ. Sở Tiêu Tiêu rõ ràng là bạch thấu phấn dâu tây vị gạo nếp đoàn, lăng là bị Sở Tiêu giật hình dung thành thê thảm dân chạy nạn tiểu bằng hữu. Nàng cũng không biết ca ca từ nơi nào học được hình dung từ, Sở Tiêu Tiêu nguyên bản hảo tâm tình tan thành mây khói, nàng đối mặt tiện nghi ca ca khiêu khích, lập tức bất mãn mà phản kích, người bên ngoài nhưng thật ra mập lên không ít, màn hình đều đôi không dưới ngươi mặt, Sở Tiêu giật là ý xấu mà trêu chọc muội muội hai câu. Nào nghĩ đến phản bị nàng chọc trúng chỗ đau, hắn lập tức đưa điện thoại di động kéo xa, kiên cường nói. Nói hưu nói vượn, đó là ta ly màn ảnh gần, Sở Tiêu Tiêu, mới không có, người trước kia dịch đến cái này khoảng cách khi mặt so hiện tại tiểu. Bởi vì người nước ngoài lão ăn nhiệt lượng cao đồ ăn. Không phải dầu chiên chính là format, cho nên người đi theo mập lên, Sở Tiêu Tiêu cùng em làm bằng hữu. Nàng quá rõ ràng ngoại quốc tiểu bằng hữu ẩm thực. Cùng nàng phương đông dạ dày hoàn toàn bất đồng, Sở Tiêu giật theo bản năng mà sờ mặt. Hắn trong lòng mặc danh chột dạ, ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi ở giám thị ta ẩm thực? Sở Tiêu giật đầu, nhưng đoạn huyết nhưng lưu, nhan giá trị không thể dễ dàng ném. Có lẽ gần nhất muốn nhiều loát thiết, Sở Tiêu Tiêu xem hắn cuối cùng bị kinh sợ. Nàng lúc này mới bày ra tiểu đại nhân bộ dáng, hỏi han ân cần nói, gần nhất công tác thế nào a? Sở Tiêu giật, ngoặc kép, ngươi nói chuyện có thể đừng như vậy giống ta cha sao? Sở Tiêu giật cảm thấy muội muội cùng phụ thân tổng tiến hành khẩu ngữ luyện tập, liên quan ngữ khí đều bị Sở gia đống cảm nhiễm, đi lên chính là công tác như thế nào, đồng sự nhưng hảo, ăn ngủ như thế nào tam liền, mỗi lần đều là đổi thang mà không đổi thuốc quả nhiên. Sở Tiêu Tiêu tiếp theo câu nói chính là, ngươi cùng đồng sự ở chung đến hảo sao? Giống nhau đi, Sở Tiêu giật hàm hồ nói. Hắn tầm mắt phiêu di lên, lại nhịn không được nói, ngươi vừa đến nhà trẻ như thế nào cùng người giao bằng hữu? Sở Tiêu Tiêu ngầm hiểu, nàng lập tức lộ ra thương hại thần sắc, lo lắng nói, nguyên lai ngươi không có giao cho bằng hữu. Sở Tiêu giật vội nói, không phải, ta đóng phim tiếp xúc chính là đồng sự, vốn dĩ liền không tính bằng hữu, ngươi chỉ cần trả lời ta liền hảo, không cần tùy tiện cho ta thêm kỳ quái giả thiết. Sở Tiêu giật ở đoàn phim quay chụp rất thuận lợi, nhưng hắn vẫn như cũ cùng chung quanh người hỗn không thân. Một phương diện là ngôn ngữ giao lưu vấn đề, một phương diện là văn hóa tập tục vấn đề, quốc nội đoàn đội cùng hải ngoại đoàn đội phong cách không quá giống nhau. Hắn công tác hoàn cảnh đại biến dạng, ngẫu nhiên không quá thói quen người nước ngoài tư duy, tự nhiên có điểm biệt nữ, đương nhiên, hắn kỳ thật không cùng hải ngoại đoàn đội nhiều giao lưu cũng đúng. Chỉ là tư cập muội muội ở quốc tế nhà trẻ đọc sách, nàng có lẽ tương đối dễ dàng lý giải người nước ngoài ý tưởng. Liền thuận miệng hỏi một câu, cứ việc Sở Tiêu Tiêu ngày thường phi thường phiền ca ca. Nhưng hắn nếu là gặp được khó khăn, nàng vẫn là nguyện ý hỗ trợ. Nàng bày mưu tính kế nói, ta cũng không biết như thế nào giao bằng hữu, mọi người đều là tự nhiên mà quen thuộc lên, đầu tiên là mỗi ngày cười chào hỏi, sau đó tìm kiếm cộng đồng đề tài, cuối cùng nhiều hơn khích lệ đối phương, cơ bản liền có thể lạp. Sở Tiêu giật lông mày nhảy dựng, nhưng ngươi nếu là cười chào hỏi, người khác lại lười đến phản ứng ngươi, kia không phải thực mất mặt? Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc nói, này có cái gì mất mặt? Sở Tiêu giật biểu tình vi diệu, ngoặc kép, luôn có một loại mặt nóng dán mông lạnh cảm giác, Sở Tiêu giật khó có thể hình dung này loại tâm tình. Hắn lão cảm thấy chủ động bước ra một bước, có một loại cầu người làm việc hèn mọn cảm, làm hắn cả người đều lộ ra không thoải mái. Sở Tiêu Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi chào hỏi người khác lại không để ý tới, đó là đối phương đãi nhân không lễ phép. Mất mặt chính là hắn lại không phải ngươi, là hắn ba ba mụ mụ không giáo hảo. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu huynh trưởng băn khoăn, trưởng bối cùng lão sư đều nói muốn giảng lễ phép, bọn họ chủ động chào hỏi mới sẽ không mất mặt, tự cao tự đại, không để ý tới người tương đối mất mặt. Sở Tiêu giật nháy mắt bị muội muội hiểu biết chính xác thuyết phục, hắn huy đi nội tâm một tia do dự, lại nói, còn có khác sao? Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, bổ sung nói, em có đôi khi còn sẽ từ trong nhà mang đồ ăn vặt. Nàng đem ăn phân cho những người khác liền sẽ thích cùng nàng chơi. Sở Tiêu giật hiểu biết gật đầu. Đây là đoàn phim thường thấy đưa ăn đưa uống, hắn đã thuần thục nắm giữ này kỹ năng, đối hắn tham khảo giá trị không quá lớn. Sở Tiêu giật kết thúc cùng muội muội video, hắn quyết định thí nghiệm một chút Sở Tiêu Tiêu giao hữu thủ tục. Vừa vặn ngẩng đầu đụng phải mỗ tóc vàng mắt xanh nam diễn viên, liền cứng đờ mà không mất lễ phép mà chiều đối phương cười cười. Sở Tiêu giật chính là tưởng trước đánh một tiếng tiếp đón, nhưng hắn buôn bán tươi cười khả năng phóng xuất ra nói chuyện với nhau tín hiệu. Nam diễn viên cư nhiên đi tới chủ động bắt chuyện Sở Tiêu giật. Như vậy hữu hiệu sao? Nhưng ta còn không có chuẩn bị cộng đồng đề tài. Sở Tiêu giật kỳ thật là 3 phút nhiệt độ. Hắn nói không chừng quá 2 ngày liền quên Sở Tiêu Tiêu giao hữu kiến nghị. Chỉ là lập tức tiến hành ứng dụng. Nào dự đoán được bị Không Châu bắt chó đi cày. Cũng may hắn đối tiếng Anh giao lưu không hề kháng cự. Có thể câu được câu không mà đáp thượng lời nói, nam diễn viên tên là Dustin. Hắn cùng Sở Tiêu Dật có mấy chàng vai diễn phối hợp. Hiếu Kỳ nói, ngươi vừa mới ở cùng ngươi muội muội video sao? Sở Tiêu Dật nhìn Dustin di động thượng tóc vàng tiểu cô nương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đối phương cũng có thân sinh muội muội, trách không được sẽ qua tới nói chuyện phiếm. Mọi người đều là làm ca ca người, Sở Tiêu Dật. Này thật đúng là đưa tới cửa cộng đồng đề tài, Dustin đề cập muội muội tựa như mở ra máy hát. Hắn điên cuồng mà ca ngợi nhà mình muội muội có bao nhiêu đáng yêu. Thông minh, ngoan ngoãn, quả thực là trên thế giới nhất ấm lòng tiểu thiên sứ. Hắn đóng phim trong lúc nhất tưởng niệm nàng. Không biết nàng gần nhất quá đến được không? Nàng ở trong trường học đặc biệt ưu tú. Đều là toàn A thành tích. Sở Tiêu Dật không thể hiểu được mà hoàn thành giao hữu trước hai bước. Theo đạo lý hẳn là chấp hành đệ tam bước. Phụ họa Dustin nói, nhiều hơn ca ngợi đối phương muội muội. Nhưng mà, Sở Tiêu Dật nhìn chằm chằm trên ảnh chụp đầy mặt tàn nhang tóc vàng tiểu cô nương. Lại nghe đối phương khoa trương lý do thoái thác, cảm thấy chính mình muội muội so đối phương muội muội mạnh hơn nhiều. Sở Tiêu Dật, trong trường học thành tích toàn A đã làm cho cuồng thổi. Ta muội muội tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn, ta có ngươi như vậy kiêu ngạo sao? Sở Tiêu Dật dùng tiếng Anh kiên định nói, "Không, ta muội muội càng thông minh, đáng yêu." Dustin ngoặc kép chấm hỏi, Dustin nhất thời không làm hiểu Phương Đông hài hước, nghĩ lầm Sở Tiêu Dật ở nói giỡn. Hắn không xác định nói, "Are you joking?" Sở Tiêu Dật, "No, Sở Tiêu Tiêu nơi nào sẽ dự đoán được, nàng làm tiện nghi ca ca vì giao hữu nhiều hơn ca ngợi đối phương." Hắn lại đối ca ngợi nội dung bắt đầu tích cực, trực tiếp cùng Dustin hiện trường battle nhà ai muội muội càng cường. Đến tột cùng là ai ở nói giỡn, you are joking. Right, you are joking, Dustin, Sở Tiêu Dật cùng Dustin tựa như hai cái tiểu học gà. Ở phim trường cho nhau đối kêu you are joking, bọn họ còn dọn ra từng người muội muội vô số kỹ năng cập vinh dự. Ra sức tranh đoạt thiên hạ đệ nhất muội danh hiệu. Trận này thình lình xảy ra chiến tranh cuối cùng bị đạo diễn cùng nhà làm phim kêu đình. Hai vị điên cuồng ca ca bị an bài từng người bình phục cảm xúc, Dustin bình tĩnh lại sau. Hắn đối Sở Tiêu Dật cách làm tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc hắn cũng là ca ca, ta có thể lý giải hắn thâm ái muội muội, cho nên liều mạng bảo hộ chính mình muội muội. Nói chuyện tương đối dễ dàng kích động, Sở Tiêu Dật nghe xong nhà làm phim thuật lại, hắn dùng tiếng Trung khách quan nói, chúng ta trước miễn bàn ta yêu ta hay không muội, ta chính là đơn thuần cùng hắn tham thảo ai muội muội càng xuất sắc. Liên tính ta bình thường ở nhà cảm thấy ta muội phiền, nhưng chúng ta cũng muốn lý tính mà đối đãi nàng chỉ số thông minh cùng nhan giá trị. Sở Tiêu Dật, Sở Tiêu Tiêu liền tính là ái làm yêu việc nhỏ nhi tinh. Nàng ở chỉ số thông minh cùng nhan giá trị thượng cũng xác thật nổi bật. Nàng chính là SSA. Sở Tiêu Dật cùng Dustin xem như không đánh không quen nhau. Hai người đánh bậy đánh bạ trở thành liêu đến còn hành bằng hữu. Thậm chí ước định ở Trung Quốc quay chụp trong lúc cùng nhau khắp nơi đi dạo. Làm Sở Tiêu Dật làm hướng dẫn du lịch. Đương nhiên, hai người bọn họ như cũ không thể liêu muội muội đề tài. Chỉ cần nói đến chính là vĩnh vô chừng mực you are joking. Đều cho rằng đối phương đầu tú đậu, ai cũng không phục ai, bên kia, Sở Tiêu Tiêu nghênh đón tân học kỳ từ thiện bán đấu giá hoạt động. Nàng nộp lên một kiện chính mình thủ công tác nghiệp, làm lúc này từ thiện bán đấu giá vật phẩm siêu nhà trẻ mỗi học kỳ đều có từ thiện hoạt động. Trường học sẽ ở trên official website bán đấu giá bọn học sinh quyên vật. Sau đó đem thu vào quyên cấp một chọi một trợ giúp nghèo khó trường học đương nhiên. Nếu vị nào tiểu bằng hữu quyên vật phẩm ở trên official website bán đấu giá giới đệ nhất. Còn có thể có được ngợi khen từ thiện tiểu giấy chứng nhận cùng ngực châm. Ảnh chụp sẽ bị treo nhà trẻ tuyên truyền lan thượng. xem như một phần nho nhỏ vinh dự, em nộp lên chính là Thích Lắc Tay. Nàng hướng Sở Tiêu Tiêu mật báo, hội báo nói, nghe nói lớp bên cạnh có người nộp lên thực quý đồ vật. Làm các lão sư đều thực kinh ngạc, Sở Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ tò mò. Nhưng mai lão sư các nàng nói không kiến nghị giao quý trọng đồ vật. Quốc tế nhà trẻ từ trước đến nay không thiếu nhà có tiền hài tử. Trường học không muốn đề xướng đô đòi chi phong, nhưng ngăn không được các gia trưởng phải cho hài tử tránh mặt. Vắt hết óc mà đánh gần cầu, nhà trẻ đưa ra hiến cho cùng hài tử có quan hệ đồ vật bán đấu giá. Bộ phận gia trưởng liền lộng một ít hài tử mang quá một lần quý trọng phối sức. Mưu toan lấy này đoạt được đệ nhất, En Thiên Chân nói. Khả năng bọn họ quý trọng cùng lão sư quý trọng không giống nhau đi, Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Nàng thực mau liền đem việc này ném tại sau đầu. Không có quá đem này đương hồi sự. Nàng năm trước cũng ấn trường học quy củ nộp lên bán đấu giá vật phẩm. Nhưng cuối cùng thành giao giới cũng không cao. Bất quá nàng ở nhà trẻ vinh dự rất nhiều. Đối với từ thiện đệ nhất danh giấy chứng nhận cũng không có chấp niệm mơ siêu nhà trẻ trên official. Website bán đấu giá đúng hạn mở ra. Trường học vì chèn ép không chính đáng cạnh giới. Còn cố ý quy định mỗi lần tăng giá ngạch độ. Phòng ngừa bộ phận gia trưởng vì tranh đoạt đệ nhất đầy trời kêu giới. Này liền khiến cho tham dự ra giá nhân số càng nhiều. Bán đấu giá vật phẩm giá cả bay lên tốc độ càng nhanh. Càng tốt mà đem khống từ thiện bán đấu giá công bằng tính official website mở ra sau. Sở Tiêu Tiêu còn dùng iPad xem một cái chính mình thủ công tác nghiệp. Nàng cảm giác tình huống đi theo năm không sai biệt lắm. Làm ơn ba ba ra giá hỗ trợ chụp được một lần. Liền đem trang web tắt đi. Bán đấu giá chướng giới mau vật phẩm vẫn là bút máy. Ngực châm chờ vật, bộ phận gia trưởng hiển nhiên thâm hụt tiền kiếm thét to. Không tính toán bán ra phí tổn giới. Chính là muốn tranh từ thiện đệ nhất nhưng mà, Sở Tiêu Tiêu lại quên đi một kiện mấu chốt sự tình. Thủ công tác nghiệp cũng không phải nàng độc lập hoàn thành. Trong đó còn có người nào đó xuất lực quay bua thượng. Có người bái ra Sở Tiêu giật quá khứ sân bay chiếu. Lại dán lên nhà trẻ official website nhi đồng thủ công phẩm ảnh chụp. Ở siêu thoại tiến hành dò hỏi. Xác minh trên ảnh chụp chi tiết, xây chi. Bọn tỉ muội ai còn có này bộ sân bay đồ cao thanh. Hắn trong tay niết chính là cái này sao? Sở Tiêu giật lúc trước vì hoàn lại tiếng Anh khóa cùng toán học khóa tiền nợ. Không thể không cấp Sở Tiêu Tiêu làm công biên thằng kết. Hắn đem dây màu xủy ở trong túi. Nhàn rỗi không có việc gì liền biên một biên. Vừa vặn ở sân bay liền rất nhàm chán. Hắn ngẫu nhiên đứng chờ đợi cũng không hào đọc sách xem báo. Liền làm chút không uổng não thủ công việc. Sở Tiêu Tiêu thủ công tác phẩm Mỹ kỳ danh rằng tự hành. Thiết kế, kỳ thật chính là chỉ huy tiện nghi ca ca biên thủ công kết. Nàng lại đem thủ công kết hướng đầu gỗ trụ thượng chiền một chiền. Liền trở thành trừu tượng phái nghệ thuật nhà trẻ trên official website vì bảo hộ hài tử riêng tư. Đương nhiên sẽ không tha ra lớp cùng tên đầy đủ, chỉ là tượng trưng tính mà chú thượng siêu. Còn yếu điểm đi vào mới có thể xem xét, nhưng mà, truy tinh nữ hài là trinh thám tồn tại. Các nàng nháy mắt kéo tơ lột kén mà tra ra chân tướng. Xác định đây là Tiêu Tiêu ca ca tác phẩm. Các fan nhìn chăm chú nhìn lên, lại phát hiện Tiêu Tiêu ca ca tác phẩm mới giá trị 35 nguyên. Nhất thời cười đến rụng răng. Giật nhiên tự nhạc, có chút người điện tử album có thể bán mấy ngàn vạn doanh số. Thân thủ làm thằng kết mới giá trị 35 nguyên. Đốt, Trường An. Sở ba năm, người cũng thật cấp Tiêu Tiêu mất mặt, toàn official website bán đấu giá giới đếm ngược, đốt, a còng Sở Tiêu giật ta chính là tiểu hắc, về sau đối chúng ta khách khí điểm, không có chúng ta gì cũng không phải, lúc này xem ở Tiêu Tiêu mặt mũi thượng vớt ngươi, hiểu sao, đốt, a còng Sở Tiêu giật thần kỳ ốc biển, đừng chuyển lạp, siêu thoại chạy nhanh tốc độ xóa rớt. Hiện tại giá cả trướng lên lạp, ta vốn đang muốn cướp 35 nguyên minh tinh quanh thân đâu. Sở Tiêu Tiêu tác phẩm bán đấu giá giới lấy hỏa tiễn thức tốc độ bay lên. Nháy mắt đuổi kịp và vượt qua hàng phía trước bút máy. Ngực châm chờ vật, hơn nữa tiến vào kịch liệt gay cấn giai đoạn. Các fan nào gặp qua như thế tiện nghi quanh thân vật. Phải biết rằng thực lực đại phấn chỉ là tưởng làm đến ký tên album. Đều phải hướng mấy trăm bộ doanh số. 35 nguyên tính cái gì tiền. Ký tên mới có thể tiêu phí Sở Tiêu giật bao lâu thời gian. Đây chính là hắn thân thủ biên thằng kết. Đầu nhập thời gian hoàn toàn bất đồng. Trong lúc nhất thời, siêu thoại các fan dốc toàn bộ lực lượng. Các nàng một bên cười nhạo mà spam, sở 3 năm. Một bên điên cuồng mà kêu giới hàng đấu giá, ai đều muốn tạp điểm chụp được thủ công phẩm, hận không thể tranh phá đầu. Sở Tiêu Tiêu nào biết các tỷ tỷ cuồng nhiệt, nàng trước kia cũng thường xuyên dùng Tiêu Tiêu tệ làm ca ca công tác. Trong tay còn có hắn tô màu viết tay báo, gấp giấy tác phẩm chờ, tự nhiên không hiểu thằng kết ở fan trong lòng giá trị, ngày kế. Sở Tiêu Tiêu tính toán chờ Mai lão sư đem thủ công tác phẩm trả lại chính mình. Nàng phỏng đoán cuối cùng không phải bị ba ba chụp được. Chính là bị En mụ mụ chụp được. Nàng ngày hôm qua cũng làm ba ba hỗ trợ kêu giới En lắc tay. Chỉ làm quan võng bán đấu giá là đi ngang qua sân khấu. Bán đấu giá vật đi không ra hai dặm lộ, Mai lão sư lại không có mang đến thằng kết tác nghiệp. Nàng ngược lại đem tiểu giấy chứng nhận cùng ngực châm giao cho Sở Tiêu Tiêu. Chúc mừng nói, Tiêu Tiêu chúc mừng ngươi. Ngươi là lúc này trong toàn khối từ thiện tiểu thiên sứ. Đây là ngươi giấy chứng nhận cùng ngực cho mơ siêu, Sở Tiêu Tiêu. Ngoặc kép chấm than, Mai lão sư đi rồi. Sở Tiêu Tiêu không rõ chân tướng. Khó có thể tin nói. En, mụ mụ ngươi trở nên như vậy có tiền sao? En mụ mụ xác thật là hào phóng người, nhưng nàng cư nhiên có thể đoạt được tối cao giới, kia cũng là lợi hại tài lực. Sở Tiêu Tiêu lần trước tác phẩm chính là bị En mụ mụ chụp đi. Nhưng nàng nhớ rõ đối phương lần đó cũng không có tạp đến đệ nhất danh. En khuôn mặt nhỏ phát ngốc, nàng bỗng nhiên nghe nói trong nhà phất nhanh tin tức, nhất thời cũng sợ tới mức gập ghềnh. Ngoặc kép, ta về nhà hỏi một chút. Ngoặc kép, hết chương.